Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1257, chương 1257, vùng biển xa phát hiện. Bóng đêm càng thâm, nhưng là Phục Cừu Thành bên trong lại như cũ vô cùng náo nhiệt. Đại lượng thiên mệnh trận doanh người chơi bình thường hiếu kỳ nổi tiếng mà đến. Đem vốn là không lớn thành trấn chen chúc tràn đầy. Phục Cừu Thành chuyển tới mới không đến 2 giờ. Khôn Thiếu cùng Lâm Tổng liền kinh hỉ phát hiện. Bọn họ dựa theo Lý Minh chỉ điểm. Công khai truyền tống công năng về sau. Thiết lập truyền tống phí chỉ có 100 kim tệ. Nhưng thì cái này 2 giờ. Bọn họ thế mà kiếm được mấy trăm triệu kim tệ. Đây chính là Khôn Thiếu lần thứ nhất tại linh giới bên trong sảng khoái như vậy kiếm tiền. Trước kia hắn có thể chỉ biết xài tiền, căn bản không có thể nghiệm qua kiếm tiền cảm giác. Đúng là như thế thoải mái. Đại lượng thiên mệnh người chơi nghe nói nơi này phát sinh một trận doanh ở giữa đại quy mô chiến đấu, dẫn tới càng ngày càng nhiều người chơi trước đến xem tình huống. Cho nên Phục Cừu Thành kiếm lời cái đầy bồn đầy bát. Nội thành đã dung nạp không nhỏ quá nhiều người chơi. Bọn họ theo ba chếch cổng thành hướng ngoài thành dũng mãnh lao tới. Lý Minh mau để cho người canh giữ ở ba chỗ cửa thành giới thiệu tình huống. Cảnh cáo những thứ này người chơi không được chạy ra hạp cốc trước ba góc giải đất bình nguyên. Nếu không xuất hiện nguy hiểm tự gánh lấy hậu quả. Nhưng là gan đại ngoạn ra y nguyên hướng về đồng bằng đối diện không ngừng tiến lên. Rốt cục bị canh giữ ở đồi núi khu vực cùng rừng rậm khu vực hỗn độn chiến doanh các người chơi ngăn. Chở đường đi, nhìn lấy địch nhân như thế rất nhiều lượng. Thiên mệnh trận doanh các người chơi chỉ có thể hậm hực trở về. Bất quá bọn hắn cũng nghiệm chứng một cái tình báo. Mảnh này bản đồ mới bên trong. Quả nhiên có đại lượng địch nhân tồn tại. Cho nên, những thứ này các người chơi đã đem Phục Cừu Thành ghi vào trong lòng. Chuẩn bị tùy thời qua tới tham gia chiến đấu tiếp cận tham gia náo nhiệt. Thuận tiện nói không chừng có thể làm điểm chỗ tốt. Thời gian đến sắp rạng sáng 2 điểm. Liên minh cao tầng rốt cục xác định 4 đại liên minh về sau nhiệm vụ an bài. Đồng thời có một cái quyết định trọng đại. Bọn họ nhất trí đồng ý Lý Minh đề nghị, đem ba đại công hội bên trong chỗ có sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp. Toàn bộ đến Bá Thiên Minh bên trong, hình thành một cái chỉnh thể quản lý hình thức, cũng đem Thiên Công Thành cũng chuyển rời đến Bá Thiên Minh lãnh địa liệt kê. Đem chọn cái quân đoàn chỉnh biên vì một cái chính thức sinh hoạt nghề nghiệp quân đoàn. Đương nhiên, Kinh Lan cùng Kinh Thành cùng một đám phòng làm việc cao tầng. Đều muốn Bá Thiên Minh trực tiếp thống nhất quản lý chỗ có sinh hoạt quân đoàn. Dạng này có thể làm cho sinh hoạt nghề nghiệp càng thêm có hiệu suất tiến hành công tác. Mà ba đại công hội thì trực tiếp biến thành ba đại chiến đấu quân đoàn. Vì về sau trận doanh chiến thậm chí đại khu đứng chuẩn bị sẵn sàng. Mưa gió quân đoàn cùng Bá Thiên Minh ban đầu để chiến đấu người chơi. Đều chuyển rời đến nó ba nhà công hội bên trong. Chính thức trở thành chiến đấu quân đoàn một phần tử. Đương nhiên, mưa gió quân đoàn nguyên lai chức vụ không thay đổi. Phong Vũ Yên Lăng cùng gió, mưa mặc mưa chờ một chút phó quân đoàn trưởng. Như cũ tại ba đại công hội lớn lên đảm nhiệm phó quân đoàn trưởng chức vị. Cứ như vậy, tất cả mọi người tất cả đều vui vẻ. Bá Thiên Minh từ Khôn Thiếu đảm nhiệm quân đoàn trưởng, thực tế phụ trách quản lý, chủ yếu là Kinh Lan tỉ muội cùng trước kia một số sinh hoạt nghề nghiệp cao tầng. Lâm Tổng cũng đối quản lý sinh hoạt quân đoàn so sánh có thể nghiệm. Cũng lưu tại Bá Thiên Minh đảm nhiệm phó quân đoàn trưởng. Đến mức Phạm Hoa cặp vợ chồng. Vừa Bá Thiên Minh không bao lâu, bởi vì cái này trọng đại biến hóa, bọn họ lại trở về thần tượng môn, hết thảy thương nghị toàn bộ có hiệu lực, thời gian cũng đến 3 giờ sáng, tất cả cao tầng lúc này mới cùng nhau ló cao, nhưng là Phục Cừu Thành vấn đề an toàn, bọn họ tất cả đều vô cùng chú ý, ba đại quân đoàn thay phiên trực ban, thời khắc lưu ý địch nhân động tĩnh. Nhoáng một cái chính là 3 ngày thời gian trôi qua. 3 ngày này đến nay, Phục Cừu Thành tại đại lượng chủ lực quân đoàn thay phiên phòng thủ dưới. Một mực không có địch nhân trước tới quấy rối, nhưng để Lý Minh cùng Hạch Tâm cao tầng các người chơi im lặng là địch nhân mặc dù không có trực tiếp tiến công Phục Cừu Thành, tuy nhiên lại tại Phục Cừu Thành bên ngoài ước chừng 1-2 cây số bên trên bình nguyên, cũng chính là đồi núi cùng rừng rậm chỗ giao giới phía trước trong thảo nguyên, bỗng nhiên chuyển đến một tòa trung cấp thành thị quy mô lãnh địa mới. Cứ như vậy vắt ngang tại hạp cốc phía trước, triệt để phá hỏng Phục Cừu Thành bên ngoài tiến lên tuyến đường. Ghê tởm hơn là, tòa thành thị này bên ngoài mỗi ngày đều có người đang bận rộn lấy. Ở ngoài thành hai bên kiến tạo pháo đài cùng tân thành tường. Trực tiếp đem địa đồ hai đầu liên tiếp, hình thành một đầu vạn lý trường thành giống như phong bế thành lâu. Đem chỉnh hẻo lánh địa đồ triệt để phong tỏa ở bên ngoài. Lý Minh biết được tin tức về sau, lại chuyên môn chạy tới nhìn một chút, trong lòng cũng là im lặng, địch nhân quái không thể không đến quấy rối. Nguyên lai là nghĩ kỹ đối sách, cái này tốt, song phương đều nghiêm mật phòng thủ địa đồ thông đạo, ai cũng không làm gì được đối phương. Bất quá 3 ngày nay, 4 đại liên minh nội bộ thủ tục đã toàn bộ giải quyết song song. Toàn bộ bá thiên minh hoàn toàn cũng có sinh hoạt người chơi tạo thành. Mà lại Phục Cừu Thành cũng tại 3 ngày nay rất nhanh xây dựng thêm là sơ cấp thành thị quy mô. Đồng thời đã bắt đầu muốn xây dựng thêm đến trung cấp thành thị. Hiện tại Phục Cừu Thành cũng không tiếp tục là lúc trước chuyển đến bộ dáng. Cự đại thành thị chiếm cứ hạp cốc bên ngoài 2/3 đồng bằng khu vực. Phía đông thành lâu khoảng cách địch nhân vạn lý trường thành vẻn vẹn chỉ có 1 cây số khoảng cách. Đứng ở trên thành lâu hướng nhìn ra ngoài, thậm chí có thể nhìn đến đối diện vạn lý trường thành sau tòa kia thù địch thành thị. Cửa thành lui tới đám người, đều có thể rõ ràng nhìn đến đỉnh đầu bọn họ màu đỏ tên. Song phương vẻn vẹn ngăn cách một đảo vạn lý trường thành. Thế mà bình an vô sự, cái này cũng biến thành song phương người chơi đi vào tòa thành thị này quan sát một phong cảnh. Nhưng là tất cả người chơi đều biết, cái này hai tòa thành thị ở giữa, sớm muộn đều có một trận ác chiến, chỉ là không biết chừng nào thì bắt đầu, do ai sớm phát động mà thôi. Phục Cừu Thành bên trong, các loại công trình kiến trúc không thiếu gì cả. Các loại trong kho hàng chất đầy chiến lược tư nguyên. Công xưởng cả ngày 24 giờ không ngừng bắt đầu làm việc. Công tượng sư gấp rút chế tạo công thành vũ khí. 3 đại quân đoàn 3 ngày này cũng chia là 3 lớp. Một cái quân đoàn ló cao nghỉ ngơi lời nói, thì có một cái quân đoàn canh giữ ở Phục Cừu Thành. Một cái khác quân đoàn chuyên tâm đi ở nước ngoài luyện cấp. 3 cái quân đoàn thay nhau thay ca. Mà lúc này Tàng Kiếm Thành cũng đang không ngừng kiến tạo hàng hải tàu thuyền. Theo đê biển xây dựng thêm, hàng hải sở nghiên cứu không ngừng thăng cấp. Bến tàu công xưởng có thể kiến tạo tàu thuyền loại hình cũng dần dần biến đến càng ngày càng nhiều. Theo nhóm đầu tiên thuyền công tượng sư lên tới trung cấp, sở nghiên cứu bên trong rốt cục xuất hiện đẳng cấp cao hơn thuyền kiểm. Cao cấp vùng biển xa tàu chở hàng, cao cấp vùng biển xa tàu chở khách, hộ vệ cao cấp hạm chờ một chút thuyền mới thuyền đi biển kiến tạo phương pháp rốt cục mở ra. Bất quá cần chờ đến công tượng sư kỹ năng lên tới cao cấp về sau, mới có thể tiếp tục chế tạo thuyền mới thuyền đi biển. 3 ngày thời gian bên trong, Tàng Kiếm Thành đội tàu số lượng mỗi ngày đều tại tăng lên. Sáng sớm hôm nay lúc ra biển đợi, đã là 49 chiếc trung cấp tàu chở khách cùng 11 chiếc trung cấp chiến hạm cùng nhau ra biển. Những thuyền này đội toàn bộ đều là thương nghiệp đội tàu cho người chơi bình thường nhóm mua sắm. Vé tàu kiếm tiền đội tàu, mà 4 đại liên minh người chơi thì đã nắm giữ 23 điều tàu chở khách cùng 5 tàu chiến hạm quy mô. Đương nhiên, những thuyền này trong đội, cũng không bao gồm Lý Minh phái đi ra thăm dò bờ biển địa đồ hai tàu chiến hạm. Trong khoảng thời gian này, hai tàu chiến hạm các người chơi mỗi ngày đều tại dọc theo hải dương ở mép vận chuyển. Cơ hồ vòng quanh thiên mệnh trận doanh địa đồ hình dáng chuyển nghiêm chỉnh vòng. Đã nhanh muốn đến phương bắc mặt biển, sắp đến Phượng Ngô Sơn Mạch bên bờ biển Duyên. Biết được tình huống, Lý Minh đã cảnh cáo những thứ này người chơi. Tiến vào phương bắc vùng biển sau 10 triệu cẩn thận, không nên bị địch nhân phát hiện. Tốt nhất là rời xa đường ven biển, đồng thời lưu ý trên biển phải chăng có địch nhân đội tàu tồn tại. Đến đêm qua, hai tàu chiến hạm lặng yên lái vào Phượng Ngô Sơn Mạch phương bắc vùng biển. Đã xa xa nhìn đến đường ven biển phía trên xuất hiện một mảng lớn lục địa lỗ hồng. Thậm chí mơ hồ có thể nhìn đến từng tòa bờ biển thành thị đứng sừng sững ở một tòa vịnh biển. Trung gian, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.